xanh như ngọc. Là trúc che ngang mặt chữ điên, gió theo lối gió mây đường mây, gió theo lối gió mây đường mây, dòng nước buồn thiếu hoa bắp lay, thuyền ai đậu bên sông trắng có chờ trắng về kịp tối nay. Mơ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá sương khói mưa nhẫn ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Trắng về kịp tối nay, mơ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra, ở đây sương khói tình ai có đậm đà, ai biết tình ai có đậm đà.